Có lẽ cửa ra ở một chỗ khác. Yến liền soi đèn khắp phòng, rồi cuống cuồng chạy nhanh, mở tất cả các cánh cửa mà cô nhìn thấy. Nhưng chẳng có cánh cửa nào dẫn ra ngoài sân cả. Tất cả đều đưa sang một căn phòng khác. Duy biết là có cố gắng tìm kiếm thêm nữa thì cũng sẽ không thay đổi được gì. Cậu liền nói, hay là chúng ta cứ bước qua căn phòng kia đi. Cho dù thế nào thì chúng ta đi qua căn phòng ấy thì kiểu gì chẳng có đường ra. Yến cũng không biết điều đó có nên không, nhưng cũng còn hơn là ngồi đây. Hai người mạnh dạn bước qua căn phòng bên kia cánh cửa. Một không gian rộng lớn và cổ kính hiện ra. Với kiến trúc nội thất của các tòa lâu đài ở Pháp, căn phòng này đẹp một cách huyền bí khi mà ánh nến lung linh được thắp lên. Nhưng Duy và Yến đều không có tâm trạng ngắm nhìn thưởng thức cái cảnh đẹp ấy. Họ nhanh chóng bước qua một cánh cửa khác. Vẫn là một căn phòng, không thấy khoảng sân đâu. Cứ như vậy, họ vượt qua liền mấy cánh cửa và chẳng có cánh cửa nào dẫn ra sân cả. Mệt mỏi, Duy nói. Quay lại thôi, có đi tiếp cũng chẳng được gì đâu. Yến lúc này chẳng suy nghĩ được gì nữa. Duy nói gì thì cô nghe vậy. Nhưng khi hai người quay trở lại cánh cửa đã đi qua thì lại gặp một căn phòng khác, không giống với căn phòng cũ. Cả hai người đều không tin vào mắt mình. Họ chắc chắn là mình đã đi đúng đường. Không thể sai được. Vậy mà bây giờ họ còn không thể quay lại căn phòng ban đầu. Duy chậm chậm tiến về phía cửa sổ. Nhìn ra ngoài, cậu thấy khoảng sân nhưng nó lại ở rất thấp, còn cậu thì ở rất cao. Giống như là cậu đã leo lên tầng cao của tòa lâu đài và nhìn xuống vậy. Chỉ có điều, cậu chắc chắn là mình chưa hề lên một bậc cầu thang nào cả. Lo lắng, Yến vừa cố gắng tìm kiếm một lối thoát vừa lẩm bẩm. Phải làm sao đây? Làm sao bây giờ? Được một lúc thì cô như nhớ ra một điều gì đó rồi quay sang hỏi Duy. Duy ơi, tấm bản đồ. Duy không cần phải để cho Yến nói hết câu, đã hiểu ý cô. Nhưng cậu chán nản lắc đầu và nói. Tấm bản đồ không chỉ đường ở trong này. Từ nãy đến giờ, cái tên của chúng ta chỉ di chuyển trong một khoảng rất nhỏ trên bản đồ thôi. Không biết phải làm sao, Yến ngồi phịch xuống, bất lực. Duy cảm thấy có lỗi rất nhiều. Chính cậu là người đưa ra ý kiến trốn vào đây. Rõ ràng là Yến đã sợ hãi điều gì đó, nhưng cậu vẫn cố chấp. Cậu lắp bắp nói. Chị Yến, em xin lỗi, tại em... Yến lắc đầu nói. Không phải tại Duy đâu. Duy đâu thể ngờ là mọi chuyện lại thế này. Yến không giận, nhưng chính điều đó lại làm Duy nặng lòng. Chẳng thà lúc này Yến tức giận quát lên, thì có khi cậu lại cảm thấy nhẹ bớt đi. Tức giận với chính mình, cậu đấm mạnh vào cánh cửa liên hồi. Yến không cản Duy, cô chỉ ngồi im lặng. Cô rất hiểu Duy, tính cách cậu vẫn chẳng có gì thay đổi so với mấy năm trước. Luôn tự cảm thấy có lỗi khi có chuyện không hay xảy đến. Bỗng, có một tiếng động lạ vang tới, giống với tiếng bước chân, nhưng nghe cục mịch hơn nhiều. Nó giống với tiếng chân của một người què chống gậy. Yến liền ra hiệu với Duy hãy im lặng, rồi kéo cậu rời khỏi đó. Cũng chẳng hiểu vì sao, cho dù trong lòng hai người đã không còn hy vọng sống sót, nhưng họ vẫn cố gắng chạy trốn những hiểm nguy. Dường như suy nghĩ ngồi chờ chết đã không còn như lúc bị bọn ma trắng bao vây. Cho dù cả hai chẳng ai tin vào điều kỳ diệu cả, nhưng ý niệm muốn sống vẫn mạnh mẽ. Cho dù ở một nơi mà mọi khái niệm về không gian đã bị phủ định hoàn toàn, khiến mọi thứ đảo lộn. Hai người cứ chạy từ phòng này qua phòng khác, cho đến khi không còn nghe thấy tiếng động kỳ lạ kia nữa thì dừng lại. Duy thở hắt ra một hơi, nhìn xung quanh. Họ đã tới một căn phòng rộng lớn, với những chùm đèn pha lê sang trọng treo trên cao. Một chiếc bàn ăn dài được bày sẵn mấy chục bộ chén đĩa ở trên đó. Ánh nến được thắp sáng lung linh. Duy bỗng thấy mình như đang được dự một bữa tối sang trọng trong một tòa lâu đài. Cậu nói với Yến. Bây giờ chỉ thiếu mấy tay phục vụ bưng đồ ăn ra nữa là có một bữa rồi. Không hiểu liệu có tên nào như vậy không nữa. Yến dường như không nghe thấy lời nói của Duy. Cô chỉ chăm chú nhìn vào một con đường tối. Cô chỉ tay về phía đó và nói. Hình như có thứ gì đang đi đến từ phía đó. Duy lấy làm ngạc nhiên. Cậu không nghe thấy gì cả. Nhưng thận trọng vẫn hơn. Cậu tập trung chú ý, nâng cao cảnh giác. Vài phút sau, chợt có một bóng người nhỏ bé bước đến từ trong con đường tối om kia. Một thằng hề. Chương 10.

Thật may là Yến đã từ bỏ cái ý định điên rồ chết no. Nhưng lo lắng thì vẫn còn. Bây giờ cả hai người đều không ra được khỏi căn phòng này. Dường như điều này còn đáng sợ hơn việc đi lòng vòng mà không ra khỏi căn nhà. Một lần nữa, Duy mở cánh cửa. Nhưng lần này cậu mở rất từ từ. Nhìn qua bên kia cánh cửa, cậu thấy một phòng ăn. Nhưng điều đáng sợ hơn là cậu lại nhìn thấy chính bóng lưng của mình và Yến đang mở một cánh cửa. Giật mình sợ hãi, cậu quay phắt lại, nhìn về phía sau. Ở đó có một cánh cửa, nhưng vẫn được đóng im lìm. Toát mồ hôi, Duy đóng sập cánh cửa, tựa lưng vào nói, thở hổn hển. Yến biết cảm giác của Duy lúc này. Những gì Duy nhìn thấy thì cô cũng thấy. Sự tuyệt vọng đang dần xâm chiếm cả hai. Dường như là ý chí sinh tồn đã bị đốn ngã. Ngồi im một lúc, chợt Duy đứng dậy tìm kiếm. Yến hỏi, Duy làm gì vậy? Tìm đường ra, em không muốn chết kiểu này. Duy tìm kiếm trong sự tức giận, dường như cậu không kiềm chế nổi bản thân mình nữa. Cậu bắt đầu đập phá những thứ xung quanh. Cậu cầm cái ghế lên, đập mạnh vào cửa sổ, mong có thể phá cửa mà tìm đường ra. Nhưng không có tác dụng, chỉ có lớp kính của cái cửa sổ vỡ ra. Nhưng vẫn còn đó những cái song sắt chắc chắn đến mức mà chiếc ghế phang vào mấy lần cũng không hề hấn gì. Mà ngược lại còn khiến cho bàn tay bị thương của Duy bật máu. Yến nhìn Duy thương hại, cô chẳng biết phải làm gì hơn. Lúc này Duy đang rất kích động. Cô đành thét lên. Duy, không giải quyết được gì đâu. Đừng như thế nữa. Duy có thể bị thương nặng hơn đấy. Duy cũng hét lên. Phải thử. Em không muốn chết như thế này. Yến chạy lại, ôm chầm lấy Duy nức nở nói. Nhưng chị không muốn nhìn thấy Duy thế này. Chị không muốn thấy Duy bị thương. Duy nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của Yến, im lặng không nói mà chỉ thầm nghĩ. Còn em thì không muốn thấy chị khóc, càng không muốn thấy chị bỏ mạng nơi này. Im lặng hồi lâu, Duy mới nói. Được rồi, em sẽ không đập phá nữa, chị đừng khóc nữa. Yến quẹt nước mắt, cố vẽ ra một nụ cười trên môi gật đầu. Mọi thứ lại trở nên im lặng, hai người đều từ bỏ hy vọng tìm được đường ra. Họ tựa lưng vào nhau, ngồi chờ trong tuyệt vọng. Một lúc sau đó, Duy lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Không biết cảm giác lúc chết sẽ thế nào nhỉ? Yến thở dài. Có thể nó cũng giống như lúc ta ngủ thôi. Đơn giản là nhắm mắt lại, sau đó không còn cảm nhận được gì nữa. Thời gian, không gian, tất cả đều biến mất. Duy thở dài não nề. Nhưng nếu một trong hai chúng ta chết trước mà phải nhìn người kia da thịt dần thối rữa thì sẽ kinh khủng lắm. Nếu phải vậy thì em không muốn là kẻ chết sau đâu. Yến nói, thế thì tốt nhất là bọn mình nên chết cùng nhau. Dù sao thì được chết cùng người mình yêu thương cũng đã là một niềm hạnh phúc. Duy giật mình, cậu nghĩ mình vừa nghe nhầm. Yến vừa nói được chết cùng người mình yêu thương. Ở đây chẳng có ai ngoài hai người, chỉ có hai người chết cùng nhau. Vậy chẳng có kẻ nào khác là người yêu thương của Yến ngoại trừ Duy. Cậu lắp bắp, chị có thể nhắc lại câu vừa rồi được không? Mặt Yến đỏ lựng, cả người nóng ran, tim đập thình thịch. Cô không ngờ rằng mình lại nói ra những lời ấy, không suy nghĩ. Trước đó, cô đã đắn đo suy nghĩ rất nhiều, nhưng không tài nào nói ra. Vậy mà bây giờ, chỉ một thoáng trong vô thức, cô đã nói ra điều mà mình chôn giấu bấy lâu nay. Duy thấy Yến im lặng, thì liền quay người lại, nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của Yến nói. Chị hãy nói lại cho em nghe được không? Em nghe nhầm đúng không? Yến nhìn Duy ngạc nhiên, nhưng ánh mắt tha thiết của cậu càng khiến cho khuôn mặt cô đỏ hơn. Dường như không biết phải nói gì, cô giớn người lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi của Duy. Cảm giác như điện xẹt qua Duy khi đôi môi ngọt của Yến chạm lên môi cậu. Trái tim cậu đập loạn lên như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Rời khỏi đôi môi của Duy, Yến quay mặt đi, ngượng ngùng cô nói. Thế đã đủ cho câu trả lời chưa? Duy dường như vẫn chưa tin nổi vào những gì đang diễn ra. Cậu lắp bắp. Nhưng con người mà chị đang chờ, cái người rất hay bị thương. Yến nói, chẳng lẽ Duy vẫn không nhận ra sao? Lúc này Duy mới chợt nhận ra rằng mình cũng rất hay bị thương. Trong quá khứ, mỗi lần bị thương là lại có bàn tay của Yến băng bó cho. Nhưng điều này vẫn thật khó tin.

Yến thấy Duy cứ nhìn mình như vậy thì không tránh khỏi ngại ngùng. Cô đỏ mặt nói. Anh mà còn nhìn nữa là mặt em thủng một lỗ ra đấy. Anh không muốn quên gương mặt này. Anh nghe nói là trước khi luân hồi, chúng ta sẽ quên hết mọi thứ của kiếp trước. Nhưng anh không muốn quên gương mặt này chút nào. Bỗng nhiên, Duy nhìn thấy gương mặt Yến trắng hơn bình thường. Cậu nghĩ rằng mình lại bắt đầu bị ảo giác. Nhưng khi nhìn xuống cánh tay Yến, cậu thấy nó thật sự trong suốt đi, như được làm bằng kính vậy. Kinh hãi Duy nói, tay em trong suốt kìa. Yến giật mình giơ tay lên. Quả nhiên cánh tay trái của cô đã chuyển sang trong suốt, có thể nhìn xuyên qua. Kinh hãi không nói nổi lời nào. Cô hết nhìn cánh tay của mình, rồi lại nhìn Duy. Ánh mắt hốt hoảng cầu cứu. Nhưng rồi khuôn mặt căng thẳng của cô chợt giãn ra. Cô nói với một nụ cười nhạt. Dù sao, nó cũng không ảnh hưởng lắm. Kết quả xấu nhất là chết. Mà chúng ta thì chết chắc rồi, nên cũng chẳng cần phải tìm hiểu nguyên nhân đâu nhỉ. Duy ngỡ ngàng vì lời nói của Yến. Nhưng rồi cậu cũng hiểu đó là điều rất thực tế. Im lặng, sau đó cậu định nói gì đó. Nhưng bỗng nhiên cậu nhìn thấy một cánh cửa được mở ra và tên Hề bỗng thò mặt vào bên trong, phát ra những tiếng cười quái đản rợn người. Rồi cũng bất ngờ như lúc ló mặt vào, hắn quay lưng đi ra. Không để cho cánh cửa đóng lại, Duy hốt hoảng nắm lấy tay Yến, vừa kéo đi vừa nói. Nếu may mắn thì chúng ta vẫn tìm được lối ra. Chương 11. Đau thương. Theo sát tên Hề khi hắn vừa khuất sau cánh cửa, mặc dù Duy biết tên Hề ấy cũng chẳng an lành gì, nhưng cậu nghĩ rằng đây là cơ hội duy nhất để họ thoát khỏi căn phòng không có lối ra. Vừa bước qua cánh cửa, Duy mừng rơn, trước mắt cậu là một hành lang dài và tối, không còn là căn phòng ban nãy nữa. Cho dù không biết liệu hành lang này có thể dẫn đến lối thoát không, nhưng Duy lại có thể nuôi thêm được hy vọng. Nhưng Yến thì không được lạc quan như Duy. Cô nhau mắt nhìn vào khoảng tối trước mặt. Nó trông không giống như một con đường, mà giống như cái hang tối lúc nãy cô và Duy đã đi qua. Cô không nghĩ rằng nó mang lại hy vọng nhiều hơn cái căn phòng vừa nãy. Cô ngập ngừng nói. Em không nghĩ chúng ta có thêm hy vọng đâu. Nhỡ đâu trên hành lang này còn có những thứ ghê khiếp hơn thì sao? Duy nói. Thả chết nhanh chóng, do bị con quái gì đó xé ra còn hơn là phải ngồi đợi cái chết đến từ từ ở trong căn phòng kia. Với lại biết đâu đấy, biết đâu chúng ta có thể thoát. Yến không nói gì. Cô biết rằng Duy không muốn từ bỏ cái hy vọng vừa mới nắm được. Lẳng lặng bật chiếc đèn của mình lên, cô soi vào bóng tối, bắt đầu đi về phía trước. Duy bước đi bên cạnh Yến, cậu muốn cô ấy có được niềm tin. Nhưng dần dần, những bước đi của cậu cũng bắt đầu mất dần niềm tin. Không khí dần trở nên nặng nề, cô đặc lại, khiến cho những nhịp thở của cậu dần trở nên khó khăn hơn. Mồ hôi vã ra, cậu bắt đầu lo lắng về cái niềm hy vọng mà mình mới tưởng tượng ra. Cứ chốc một, cậu lại quay sang bên cạnh nhìn Yến. Cô ấy cũng có vẻ mệt mỏi. Nhưng tuyệt nhiên, cả hai vẫn im lặng, không nói lấy một câu. Bỗng nhiên, một cơn gió lạnh thổi tới, tạo nên vài âm thanh ghê rợn. Duy mừng rơn cậu nói. Có gió thổi, nghĩa là có lối ra. Chắc là chúng ta sắp tìm được đường ra rồi. Yến gật đầu nhẹ nhẹ nói. Mong là vậy, nhưng mà chúng ta cũng đã đi rất lâu. Một tòa nhà thông thường thì không thể dài đến vậy được. Em chỉ sợ rằng có gió cũng chưa hẳn là lối ra. Duy không nói gì thêm. Cậu muốn giữ bằng được cái hy vọng này. Hai người vẫn đi về phía trước, nhưng vẫn chưa tìm thấy thứ gì khác ngoài bóng đêm ở đây. Gió vẫn thi thoảng thổi đến, nhưng lối ra thì vẫn chưa thấy đâu cả. Niềm hy vọng của Duy đang giảm dần theo từng bước đi. Bỗng nhiên, Yến vấp ngã, chiếc đèn trong tay cô rơi ra, lăn lông lốc trên sàn, soi thêm một đoạn phía trước mặt, vẫn chỉ là bóng đêm. Duy đỡ Yến dậy, cậu nắm lấy cánh tay cô. Nhưng bàn tay cậu là đi xuyên qua bàn tay trái của Yến. Chỉ có tay phải là cậu vẫn có thể chạm vào bình thường. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Duy đưa tay ra, cố gắng chạm vào bàn tay trái của Yến lần nữa, nhưng vẫn chỉ đi xuyên qua nó. Sợ hãi, Duy tự hỏi. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Chán nản, cậu ngồi bệt xuống bên cạnh Yến, dựa lưng vào tường. Đột nhiên, Bức tường phía sau Duy xoay nhẹ, làm cậu ngã ngửa. Sau đó, bức tường cũng tự khắc đóng lại, ngăn không cho cậu nhìn thấy Yến nữa. Chỉ thấy Yến hoảng hốt, định lao vào theo, thì bức tường đã đóng sập lại. Ở bên ngoài, Yến kinh hoàng khi thấy Duy bị ngã vào trong bức tường. Cô hết lay rồi đập vào bức tường, nhưng nó vẫn tuyệt nhiên không hề xoay chuyển. Tự nhủ rằng mình phải giữ được bình tĩnh, cô nhặt lấy chiếc đèn soi khắp các bức tường, cố gắng tìm kiếm một cái chốt nào đó để mở bức tường ra. Nhưng mọi cố gắng đều là vô vọng. Bức tường được xây chắc chắn, phẳng lì, không hề có một khe nứt hay là một nút vặn nào. Vô vọng, cô ngồi tựa lưng vào đúng chỗ lúc nãy Duy đã tựa, mong rằng bức tường sẽ lại một lần nữa di chuyển để cô có thể ở bên Duy. Nhưng bức tường vẫn chẳng mảy may suy chuyển, nó cứ im lìm như đang muốn thách thức cô gái yếu đuối. Có lẽ căn nhà này muốn hai người phải chết trong sự cô đơn. Bên kia bức tường, Duy không có đèn, cậu hoàn toàn phải dựa vào ánh sáng lờ mờ của tấm bản đồ để có thể nhìn được những thứ xung quanh. Cậu đưa tay sờ khớp bức tường, nhưng chỉ thấy đây là một mặt phẳng nhẵn thín, chắc chắn vô cùng, hoàn toàn không có cách nào mở ra. Sau một hồi xem xét bức tường mà không đem lại lợi ích gì, Duy bắt đầu xem xét mọi thứ xung quanh mình. Cậu phát hiện ra đây không phải là một không gian kín, nó rất rộng, nói không chừng sẽ có đường thông ra bên kia. Lúc này thì cậu lại hoàn toàn không có ý nghĩ sẽ tìm đường ra khỏi tòa lâu đài này, mà cậu chỉ muốn tìm đường trở lại bên cạnh Yến. Từ bỏ hy vọng với bức tường đã đưa cậu vào đây, cậu bắt đầu bước đi về phía khoảng trống tối đen. Càng bước, Duy càng nhìn thấy nhiều ánh sáng hơn. Ban đầu chỉ là những tia sáng le lói, nhưng càng tiến về phía trước thì ánh sáng càng lan tỏa rõ rệt. Trong không khí dần lan tỏa mùi thơm dịu của sáp nến đang cháy. Những ánh sáng dường như không làm cho Duy cảm thấy yên tâm hơn chút nào. Ngược lại, nó đem đến cho cậu cảm giác hồi hộp, lo sợ. Cậu không biết được chủ nhân của tòa lâu đài quái dị này là kẻ như thế nào. Nhưng cậu dám khẳng định, đó cũng không phải là kẻ tốt lành gì. Từ lúc lạc đến vùng đất ma quỷ này, đối với cậu, chỉ có chính bản thân mình và Yến là có thể tin tưởng được. Tất cả những kẻ còn lại đều là những mối đe dọa đến sự an toàn của hai người. Đã trở thành thói quen, mỗi khi chuẩn bị tiến vào một vùng mới, Duy liền mở tấm bản đồ ra xem. Nhưng lần này nó lại tiếp tục làm cậu thất vọng. Trên bản đồ vẫn chỉ hiện lên hai cái tên, một là cậu, hai là Yến. Hai cái tên cũng ở rất gần nhau trên bản đồ, cứ như là họ chỉ ở hai phòng khác nhau. Nhưng Duy thì lại cảm thấy khoảng cách ấy lớn vô cùng. Tấm bản đồ có lẽ chỉ còn lại công dụng là phát ra ánh sáng mờ đục để nhìn trong bóng tối. Nhưng bây giờ thì đến cả công dụng chiếu sáng đó cũng đã không cần đến nữa. Kiểu gì cũng phải tìm lại được Yến. Duy tự nhủ với mình như vậy, rồi mạnh dạn bước vào vùng ánh nến chiếu rõ. Đi thêm một đoạn nữa, cậu bị chặn lại, đường cụt. Bên trái, một cánh cửa rất đẹp hiện ra trước mắt Duy, mặc dù lúc trước cậu hoàn toàn không thấy nó. Đánh bạo bước tới, cậu cầm lấy tay nắm cửa, định vặn, nhưng một dòng suy nghĩ thoáng qua về mối nguy hiểm có thể tới ngăn cản cậu. Lùi lại hai bước, Duy toát mồ hôi, một cảm giác nặng nề xâm chiếm cậu. Không biết bên kia cánh cửa là gì, nhưng cậu cảm thấy không khí xung quanh như đang đè nặng lên ngực mình, cản trở từng nhịp hô hấp. Định quay đầu bỏ chạy, nhưng Duy chợt thấy cái tên của Yến hiện lên ngay sát với cậu, ở ngay đối diện, tức là cô đang ở bên kia cánh cửa. Gạt bỏ sự lo sợ, cậu một lần nữa tiến sát cánh cửa, nắm vào tay nắm cửa xoay nhẹ. Nhưng lần này cũng như lần trước, khi vừa chạm tay vào nắm cửa, cậu đã có cảm giác ngực như bị đè bởi một vật rất nặng, khiến cậu nghẹt thở. Vẫn cố gắng chịu đựng, cậu xoay nhẹ tay nắm. Nhưng lần này thì dữ dội hơn nhiều. Cậu cảm thấy không khí xung quanh như bị rút cạn, khiến cậu không thể thở nổi. Buông tay ra khỏi cánh cửa, Duy gần như bật ngược người về phía sau thở dốc. Cảm giác nặng nề ấy không chỉ khiến cậu không thở nổi, mà cũng khiến cậu cảm thấy đầu óc như nổ tung ra. Mồ hôi vã ra như tắm, Duy hết nhìn vào tấm bản đồ, rồi lại nhìn vào cánh cửa. Cánh cửa đó khiến cậu cảm thấy bị đe dọa. Nhưng theo như bản đồ, thì cái tên của Yến hiện lên ngay bên kia cánh cửa. Cậu sợ cảm giác đó, nhưng cậu lại muốn tìm thấy Yến hơn. Chần chừ không biết phải làm sao, bỗng nhiên cậu nhìn thấy cái tên của Yến trên bản đồ bắt đầu di chuyển. Cô ấy đang dần rời xa cậu. Vào lúc này, Duy cuống cuồng lao đến chỗ cánh cửa, quên hết những cảm giác nặng nề mà nó đã gây ra lúc nãy. Trong đầu chỉ có suy nghĩ muốn đuổi theo Yến. Khi vừa chạm vào cánh cửa, cảm giác nặng nề lại ập đến. Nhưng lần này Duy cực kỳ dứt khoát, xoay mạnh tay nắm cửa, ấn vào. Bước qua khỏi cánh cửa, cảm giác lồng ngực bị đè nặng lập tức biến mất, thay vào đó là một cảm giác ôn hòa dễ chịu. Bên này của cánh cửa toàn là khói, khói trắng phủ toàn bộ không gian, nhưng nó không làm Duy cảm thấy cay mắt, mà cậu chỉ cảm thấy man mát dễ chịu. Cứ bước đi về phía trước, thi thoảng cậu lại dùng tay quạt quạt mấy cái cho đám khói loãng bớt. Nhưng những cái khoát tay đó chỉ làm cho làn khói bay loạn lên, chứ không thể khiến nó loãng đi chút nào. Duy đi mãi, nhưng vẫn không thấy tăm hơi của Yến đâu. Cậu nghĩ rằng mình đã bắt đầu bị lạc trong đám khói dày đặc này. Lại mở bản đồ lên, cậu muốn biết rằng mình còn cách Yến bao xa. Yến vẫn ở ngay sát cậu, phía đối diện. Ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, không một dấu vết nào của bóng người, chỉ có những làn khói dày đặc và ánh nến mờ mờ. Nghĩ đến những ánh nến, Duy mới sực nhớ ra rằng lúc vào đây mình cũng nhìn thấy ánh sáng lập lòe của nến ở phía trước con đường, nhưng đi mãi mà ánh nến ấy cũng chỉ ở phía trước. Bắt đầu có vài suy nghĩ sợ hãi, cậu chạy thật nhanh về phía trước, vừa chạy vừa nhìn bản đồ. Cái tên của cậu vẫn đứng nguyên đó, không hề di chuyển. Cảm thấy sợ hãi, thất vọng, Duy ngồi bệt xuống đất, vô vọng. Bỗng nhiên, có một ánh sáng khác chiếu đến từ một hướng khác với ánh nến lập lòe. Duy ngoái đầu nhìn, đó là ánh sáng mặt trời. Chắc chắn đó là ánh sáng mặt trời. Niềm hy vọng lại trỗi dậy. Cậu đứng dậy, chạy thục mạng về hướng của ánh sáng mặt trời, quên cầm cả tấm bản đồ đang ở dưới đất. Càng chạy về phía trước, ánh sáng càng mạnh mẽ hơn. Rồi bỗng nhiên, Duy thấy mình đang đứng ở một khu phố rất đỗi quen thuộc. Những cảnh vật tưởng chừng như đã đi vào dĩ vãng, nay lại hiện hiện trước mặt Duy, khiến cậu không tin nổi vào đôi mắt mình. Đây chính là khu nhà cũ của cậu, nơi cậu và Yến đã lớn lên cùng nhau trước khi chuyển đi. Từng bước chân như đem Duy về với quá khứ thân thương. Cậu bước chậm lại, không chạy thục mạng nữa. Hít một hơi thật sâu, cậu cố gắng bình tĩnh lại cảm nhận. Cảm giác thật thân quen. Duy nhìn quanh, cậu thấy rằng mình nhớ rất rõ về nơi này. Từng con đường, từng nhành cây ngọn cỏ ở đây dường như không hề thay đổi sau mấy năm cậu đi khỏi. Dường như quên mất Yến, cậu thong thả bước trên con đường thân quen, tận hưởng vùng đất ký ức. Mọi thứ đều im lặng, chỉ có tiếng gió thổi, thi thoảng chêm thêm vào tiếng kêu khó chịu của một con chim nào đấy. Bỗng nhiên có tiếng một đứa trẻ con vọng đến, tiếng đứa bé mới thật hồn nhiên làm sao. Duy quay hẳn người về phía đứa bé, cậu thấy một thằng nhóc chừng 5-6 tuổi đang lon ton chạy trên đường, lưng đeo một chiếc cặp to bự, cười tươi gọi, "Mẹ ơi!" Tiếng mẹ làm Duy cảm thấy hồi hộp. Đó là một từ mà đã lâu lắm rồi, cậu không được gọi. Nhiều lần trong mơ, cậu cũng muốn tiếp tục gọi mẹ. Nhưng mọi chuyện đã là không thể. Mẹ cậu đã rời xa cậu từ lâu lắm rồi. Từ lúc cậu cũng chỉ trạc tuổi thằng nhóc này thôi. Cười cay đắng, môi mấp máy hai tiếng mẹ ơi. Duy chút nữa là bật khóc. Cậu hướng ánh mắt theo thằng bé. Thấy nó chạy đến bên một người phụ nữ, tíu tít gọi mẹ. Thằng nhóc đang khoe với mẹ nó cái gì đấy có vẻ rất vui. Nhưng tai Duy ù đi. Cậu chỉ nghe thấy từ mẹ. Khi ánh mắt Duy vừa chạm đến khuôn mặt của người phụ nữ kia, cổ họng cậu dường như tắc nghẹn lại, thốt mãi mới ra được một tiếng mẹ. Người phụ nữ đó là mẹ của Duy. Cậu không thể nhầm được. Ảnh của mẹ cậu vẫn để trong ví. Ngày mà mẹ mất, cũng trong một buổi chiều cậu đi học về năm lớp 1. Tiếng mẹ thốt lên, Duy như vỡ òa ra, bao tình cảm nén chặt trong lòng bấy lâu trào ra. Cậu lập tức chạy lại về phía đó, vừa chạy vừa gọi mẹ. Tiếng gọi của cậu rất tha thiết, đó là tiếng gọi mà cậu đã kìm nén bao nhiêu năm nay. Bây giờ mới có cơ hội được gọi. Cậu muốn chạy lại ôm mẹ thật chặt, nhưng cậu lại chạy xuyên qua người mẹ mình. Giật mình kinh hãi, cậu giang hai tay để ôm mẹ mình thật chặt, nhưng hai cánh tay của cậu vẫn đi xuyên qua. Sững sờ, cậu đứng chặn trước mặt mẹ mình, gọi thật to. Mẹ ơi! Mẹ! Nhưng những âm thanh mà cậu phát ra là vô dụng, mẹ cậu không hề nghe được. Duy không muốn khóc, nhưng hai hàng lệ cứ lăn dài trên má, khóe mắt cay xè. Cậu hướng thấp ánh mắt xuống, nhìn vào thằng bé đi cạnh mẹ mình. Khuôn mặt thằng bé rất đỗi quen thuộc, trông thật giống với bản thể thu nhỏ của cậu. Phải, đó chính là cậu. Kia chính là mẹ cậu, nhưng họ không thể nhìn thấy cậu. Những ký ức chôn chặt trong lòng ùa về, từng chi tiết nhỏ được tái hiện trong đầu. Rõ mồn một, những ký ức từ lúc còn là trẻ con bỗng nhiên trở nên rõ rệt như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua. Nhưng điều đó thật sự xảy ra thì chỉ lát nữa thôi, đau thương sẽ đến. Đau thương, hai từ này vừa xuất hiện trong đầu Duy, thì bỗng nhiên cậu thấy đứa bé, hay đúng hơn là chính mình lúc nhỏ chạy thẳng ra đường, nhặt món đồ chơi bị rơi. Ở đó, ngay chỗ món đồ chơi, có một cái áo choàng trắng bay phấp phới, thò một cánh tay xương sẩu ra, kéo nhẹ món đồ chơi, cho nó lăn đi, chứ không dừng lại như nó phải như thế. Thằng bé thích thú đuổi theo món đồ chơi, cứ lăn nhẹ mà không hề để ý đến một chiếc ô tô đang lao thẳng đến. Duy sợ hãi, cậu kêu lên, cậu hét lên, nhưng không ai nghe thấy hay tỏ ra nghe thấy gì cả. Cậu chạy hộc tốc đến chỗ thằng bé, nhưng rồi lại xuyên qua tất cả. Và rồi chỉ trong một khoảnh khắc, mẹ cậu lao ra đẩy vội thằng bé về phía trước. Nhưng rồi chính trong lúc đó, chiếc xe tung thẳng vào người mẹ cậu. Thân thể của mẹ cậu như một khối gỗ bị va đập mạnh, bay ra một đoạn xa, cả người đầy máu. Gã tài xế cố gắng ngoái đầu lại xem chuyện gì xảy ra, rồi nhấn ga chạy thẳng. Quỳ gục xuống bên mẹ của mình, cậu muốn ôm bà vào lòng, nhưng lại không thể. Cậu cứ xuyên qua bà ấy. Duy cứ quỳ ở đó, nửa tiếng sau thì xe cấp cứu tới. Cùng lúc ấy, bỗng nhiên chiếc áo choàng trắng kia lộ ra khuôn mặt xương sầu đáng sợ của mình, cười nham hiểm. Nó thấy Duy, nó biết Duy ở đó. Dường như nó đang diễn lại cảnh đấy cho cậu xem. Giận dữ, cậu định nhảy bổ vào cái áo choàng trắng. Nhưng bỗng nhiên, một cánh tay níu lấy cánh tay của cậu, ngăn lại. Cậu quay lại, thấy tay mẹ đang níu lấy tay áo mình, lắc đầu nhẹ nhẹ, mỉm cười. Duy sững sờ nói, mẹ! Mẹ Duy gật đầu yếu ớt, môi bà mấp máy, dường như muốn nói điều gì đó. Duy liền ghé sát tai vào gần miệng mẹ, cố gắng nghe. Nhưng rồi, mẹ cậu chưa kịp nói ra điều gì, thì bà đã kiệt sức và tắt thở. Đau đớn, Duy hét lên, nhưng chẳng có ai nghe được. Rồi bỗng nhiên, mọi thứ biến thành một làn khói tan ra. Duy cố gắng với tay chụp lại những sợi khói đang bay đi theo sự chuyển động của không khí, nhưng không thể. Mọi thứ đã biến mất. Và rồi ánh sáng lại hiện ra, một tòa nhà to lớn đang đứng sừng sững trước mặt Duy. Bên trong nó phát ra những tiếng ồn ào huyên náo. Những tiếng hét đầy sinh khí từ những con người nhiệt huyết liên tục vang lên. Khung cảnh đó chính là một nhà thi đấu, nơi mà Duy đã từng rất quen thuộc. Bên ngoài cổng nhà thi đấu, một chàng trai trẻ đang vội vàng chạy vào. Bộ võ phục trắng cùng chiếc đai đen nhuốm màu thời gian. Khuôn mặt đẫm mồ hôi, có vẻ như cậu ta rất vội vã. Từng cảnh vật đó dần khiến Duy nhớ lại. Đây là giải đấu cuối cùng của chàng trai trẻ ấy. Cậu ta đã đưa ra quyết định rằng mình sẽ cố gắng thi đấu, cố gắng giành một chiếc vô địch cuối cùng trước khi hoàn toàn dã từ taekwondo. Duy vẫn nhớ, trong cái ngày cuối cùng đó, cậu ta đã rất hồi hộp để rồi ngủ quên và phải chạy bộ đến nhà thi đấu vì không muốn bị muộn. Cậu ta đã kịp giờ, nhưng vẫn không bao giờ có thể tham gia giải đấu đó. Khi ấy, đồng đội cậu ta vẫn đang đứng chờ trước cửa, hồi hộp, chờ quân át chủ bài của đội đến trong tâm trạng nặng nề. Người đó chính là niềm hy vọng vô địch. Và lúc họ nhìn thấy cậu, thì dường như tảng đá đè nặng trong lòng họ đã được dỡ đi. Họ vui mừng, vẫy tay rối rít, gọi to tên chàng trai trẻ. Nhưng mọi chuyện chẳng hề diễn ra như nó đáng ra phải diễn ra. Duy nhìn thấy rất rõ, một chiếc xe chuyên chở dụng cụ thể thao đang lao tới. Nó đang mất lái, và ở ngay trên đường lao đi của chiếc xe là một cô gái mặc đồ tennis đang đeo tai nghe nhạc thần thơ bước. Và chỉ cách đấy vài mét là cậu trai ướt đẫm mồ hôi đang chạy. Khoảnh khắc ấy, mọi thứ như dừng lại. Nụ cười trên gương mặt những người đồng đội của chàng trai đột nhiên méo sạch đi. Có người cố gắng hét to, nhưng mọi thứ đã quá muộn. Cậu ta là người đầu tiên nhìn thấy sự nguy hiểm, trong khi người sẽ rất có thể là nạn nhân thì vẫn không hay biết gì cả. Một quyết định nhanh chóng và dứt khoát, cậu ta bật nhảy một bước xa hết sức có thể, gần như ôm lấy người kia, cố gắng đẩy ra thật xa khỏi tuyến đường nguy hiểm. Không rõ là có điều kỳ diệu nào xảy ra hay không, nhưng chàng trai trẻ đó đã cứu được cô gái. Chỉ có điều, chân trái của cậu có vẻ như không thoát được khỏi đường lao tới của chiếc xe, và nó đã bị gãy ngay tại ống quyển. Lúc ấy những tiếng hét bắt đầu vang lên, Những người đồng đội của chàng trai hốt hoảng lao tới, người gọi cứu thương, người sơ cứu. Duy có thể thấy rõ những giọt nước mắt trong khóe mắt họ. Có lẽ họ đã rất sợ hãi. Cách đó không xa là chiếc xe tải đã đâm vào cây và dừng lại. Dù chỉ mờ mờ, nhưng Duy có thể trông thấy một cái bóng áo choàng màu đang đứng bên cạnh người tài xế đã bất tỉnh. Vẫn là cái áo choàng màu trắng ấy. Nó đứng đó, cười nham hiểm vào mặt Duy. Giận dữ, cậu lao thẳng về phía cái áo choàng trắng. Nhưng đúng lúc đó thì mọi thứ lại tan biến thành một làn khói. Một lần nữa, ánh sáng lại xuất hiện. Vẫn là khung cảnh trường cấp 3 cũ của Duy. Nhưng lần này là vào tối muộn, bão tố đầy trời. Một thiếu niên đi bộ đang men theo từng mái hiên bên đường để đi. Chiếc áo mưa mỏng duy nhất lúc này lại đang được dùng để bọc chiếc cặp, chứ không phải để mặc trên người. Quần sắn đến đầu gối, đôi giày không đi mà lại treo lủng lẳng bên chiếc cặp. Cậu thiếu niên cứ lầm lũi đi trong cơn bão tố. Cậu thiếu niên ấy là Duy. Nhưng là năm cuối phổ thông, cậu vẫn còn nhớ rõ cái đêm ấy. Cậu đã cứu sống một người. Cậu thiếu niên cứ bước từng bước trong màn mưa lạnh giá, không sợ hãi, không rên la, không kêu thét. Dường như sấm sét hay mưa gió cũng không ảnh hưởng đến cậu. Bỗng một tiếng ầm vang lên, một cái cây ở ngang đằng sau cậu thiếu niên bị gãy do gió thổi quá mạnh. Chỉ đứng cách cái cây có vài mét, những tán cây đổ xuống đập vào người cậu thiếu niên, khiến cậu đau đớn, nhưng hiển nhiên vẫn không kêu lấy một tiếng. Cậu thiếu niên quay lại phía sau mình, nhận thấy một chiếc ô tô đã bị cái cây đè ngang. Vội vã, cậu thiếu niên chạy tới, lấy hết sức bình sinh, cậy mạnh cửa xe, lôi người tài xế máu me đầm đìa ra ngoài. Bằng một nỗ lực lớn, cậu thiếu niên đã cứu sống người tài xế. Lúc đó, đứng ngay bên cạnh cậu thiếu niên, Duy lại nhìn thấy cái áo choàng trắng đứng đấy, mỉm cười nham hiểm. Không hiểu lắm, Duy tức thì nhìn lại người được cứu. Khuôn mặt đó, cậu vừa mới thấy cách đây vài phút, khi ký ức cuối cùng về mẹ hiện ra. Kẻ đó, chính kẻ đó là người đã đâm xe vào mẹ cậu, sau đó bỏ chạy. Nếu hắn ở lại, đưa mẹ cậu đến bệnh viện, thì có lẽ cậu đã không mất mẹ. Nếu hắn là người có lương tâm, thì cậu đã có thể có mẹ như bao đứa trẻ khác. Lương tâm? Duy tự hỏi mình về hai chữ này. Lúc này, cậu thấy mình thật lố bịch. Cái lương tâm của cậu lại đặt nhầm chỗ. Nếu như trong trận bão đó, cậu có thể vứt bỏ cái lương tâm ấy, thì kẻ hại chết mẹ cậu đã phải chịu hình phạt. Mọi thứ lại tan ra, hóa hết thành những làn khói trắng, không có ánh sáng nào xuất hiện cả. Nhưng trong đám khói, bỗng nhiên một cái bóng áo choàng trắng hiện lên, rất gần, chỉ có vài mét. Nếu nhanh thì cậu có thể lao tới, giết chết kẻ đó. Giận dữ, không suy nghĩ gì, cậu lao thẳng về phía trước, nhưng lại chụp hụt. Cái bóng áo trắng kia giống như những làn khói ở đây, chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm vào. Tiếp tục lao vào cái bóng áo trắng ấy như bị cuồng dại, Duy dần bị bao vây trong đám khói. Rồi bỗng nhiên, rất nhiều bàn tay từ trong không gian thò ra, tóm lấy áo cậu kéo đi. Những bàn tay lạnh toát như của người chết nắm chặt vào áo, vào tay Duy, kéo mạnh giống như những kẻ tham lam đang tranh giành nhau một món hời béo bở. Duy có cảm giác như mình sắp bị xé ra thành từng mảnh nhỏ. Cậu gồng người, dùng lực kéo ngược lại, hay đúng hơn, chỉ là giữ không cho cơ thể mình bị xé ra. Từng bó cơ của Duy căng lên, chúng như chỉ trực rách toạc ra đau đớn. Duy hét lên, cậu mong có ai đó đến cứu mình, cậu mong có thể thoát ra khỏi những bàn tay lạnh giá ghê rợn này. Bỗng làn khói dày bị xuyên thủng, một bàn tay nhỏ nhắn xuất hiện, nắm chặt lấy tay Duy. Bàn tay ấm áp, mềm mại, dễ chịu, khác hẳn với những bàn tay kia. Cảm giác ấm áp thân quen. Duy ngay lập tức nắm lấy bàn tay ấy, và rồi bàn tay ấy lôi mạnh. Những bàn tay lạnh giá đang giữ lấy Duy dường như không đủ sức cự lại với bàn tay nhỏ nhắn kia. Chúng tuột ra khỏi người Duy. Cậu ngã nhào, làn khói tan biến, nhưng sự sợ hãi vẫn còn. Tim đập thình thịch, hai chân tiếp tục vùng vẫy. Lúc đó bên tai cậu vang lên một tiếng nói nhỏ nhẹ. Duy, em đây, mọi chuyện ổn rồi. Duy ngước lên nhìn, trước mặt cậu là người con gái thương yêu, Yến. Cô ấy đã ở đây, đã cứu cậu thoát khỏi những bàn tay đáng sợ kia. Cô ấy đã tìm được cậu. Yến vòng hai tay ôm lấy đầu Duy, để cậu ngả vào vai mình và nói. Khóc đi, em không biết anh đã nhìn thấy gì,

Trong đầu cậu lại tưởng tượng đến hình ảnh con quái không mặt mũi phát ra mấy tiếng oe oe như tiếng kêu của trẻ con. Lạnh gáy, cậu nắm chặt lấy tay Yến, tay còn lại đưa lên môi ra hiệu im lặng. Yến cũng cảm thấy sợ hãi, nhưng không hiểu sao linh tính của cô lại mách bảo rằng không có gì nguy hiểm ở đây cả. Mặc dù vậy, cô vẫn làm theo lời Duy, không phát ra một tiếng động nào cả, kể cả tiếng thở. Nhưng rồi một thứ gì đó va vào Yến, nó giống như một con người. Yến quay đầu lại, nhau mắt nhìn. Quả thật, đó là bóng dáng của một con người. Cô lay Duy nói. Không sao đâu, chắc không có gì nguy hiểm cả. Em vừa thấy một người đi qua, anh thử mở bản đồ ra xem thế nào. Duy nghe lời Yến, mở tấm bản đồ ra. Quả thật, không thấy một chấm màu đỏ nào ở gần đó. Và mọi đường đi đều được hiện lên rất rõ. Họ đã đứng ngay trước điểm màu vàng. Hơi sững sờ, Duy tiến thêm vài bước. Bất ngờ có một người đàn ông mặc một chiếc áo đen xì đi xuyên qua cậu. Có vẻ như ông ta đang vội vã gì đó. Lại như vậy, những con người ở đây không nhìn thấy Duy. Họ luôn đi xuyên qua cậu. Nhưng với Yến thì khác. Họ nhìn thấy cô ấy. Đôi khi họ còn va vào cô. Chuyện này thật khó giải thích. Duy hướng mắt, nhìn theo người đàn ông vừa đi xuyên qua mình. Cậu thấy ông ta dừng lại, nói chuyện với một ai đó, trông như là một người soát vé. Bỗng nhiên, một tiếng tu tu rền vang, thu hút sự chú ý của Duy. Cậu ngước lên trên, thì nhìn thấy đằng sau đám sương mù, lờ mờ hiện ra ống khói của một chiếc tàu thủy lớn, loại tàu cổ được dùng ở thế kỷ trước. Chú ý quan sát, cậu thấy rằng nơi này không chỉ có một con tàu ấy, mà nó có rất nhiều tàu đang đậu. Đây chắc chắn là một bến tàu. Nhưng bến tàu để đi đâu thì cậu không dám đoán bừa. Hồi hộp, lo sợ, nhưng vẫn có một chút gì đấy gọi là hy vọng trong Duy. Biết đâu một trong những con tàu ở đây sẽ đưa cậu và Yến trở về thế giới sống, kết thúc cơn ác mộng này. Đang mải suy nghĩ, bỗng Duy cảm thấy có một thứ gì đó đang níu lấy vạt áo mình kéo nhẹ. Quay về phía sau, cậu nhìn thấy một bé gái xinh xắn đang ôm một con búp bê, kéo áo mình và nhìn với một ánh mắt ngây thơ trong sáng. Con bé thỏ thẻ. Anh ơi, giúp em với. Tất cả mọi người ở đây đều không nhìn thấy Duy và luôn đi xuyên qua cậu. Nhưng lại có một bé gái chạm được vào cậu và đang xin sự giúp đỡ. Duy cảm thấy thật khó hiểu. Cậu không nói được câu nào, cứ đứng chết lặng. Nhưng đứa bé dường như không quan tâm đến thái độ của Duy. Nó nắm lấy bàn tay thô ráp của cậu kéo đi. Duy cũng không hiểu tại sao mình lại cứ thế mà bước đi theo đứa bé. Cậu không biết nó cần được giúp gì, nhưng bản thân cứ tự nhiên mà đi theo nó. Đứa bé dẫn cậu dần dần rời xa bến tàu đầy sương mù, đến một nơi hoang vắng. Duy cứ vô thức bước theo đứa bé gái, cho đến khi trong đầu cậu nghĩ đến Yến. Như bừng tỉnh khỏi cơn mê, cậu đứng lại, cất giọng hỏi đứa bé. Này, em dẫn anh đi đâu vậy? Em cần anh giúp gì? Đứa bé gái làm vẻ nũng nịu nói. Anh đi giúp em đi mà. Em cần anh giúp lắm. Duy hơi ngập ngừng, nhưng rồi cậu lại hỏi tiếp. Thế em cần anh giúp gì? Con bé ngập ngừng không trả lời. Nó cứ nhìn Duy bằng ánh mắt long lanh như sắp khóc. Một ánh mắt dễ làm người khác mùi lòng. Duy nhìn đứa bé một cách khó hiểu. Một đứa bé ăn mặc khá đẹp, lại ôm một con búp bê không có tay chân được khâu ẩu bằng hai hình tròn ghép lại, đính thêm đôi mắt đen, một nhúm chỉ xoăn xoăn, làm tóc và một cái miệng cười được khâu bằng chỉ đỏ. Cố gắng bỏ qua tất cả những suy nghĩ quái dị, Duy tỏ ra thật dịu dàng hỏi đứa bé. Bây giờ, em hãy nói với anh là cần anh giúp gì, như vậy anh mới có thể giúp, vì bạn gái anh còn đang đứng ở kia, có thể cô ấy sẽ đi tìm anh mất. Đứa bé thỏ thẻ. Anh không thể đi cùng chị ấy mãi được. Người sống không thể đi cùng người chết. Duy ngạc nhiên. Cậu càng không hiểu nổi đứa bé này đang nói gì. Nó cần gì ở cậu? Thực sự rất khó hiểu. Cậu hỏi lại. Em nói gì vậy? Cái gì mà người sống không thể đi cùng người chết được chứ? Anh và cô ấy đã ở bên nhau từ đầu cuộc hành trình này rồi. Đứa bé giáo hoảnh. Chị ta đã chết từ đầu rồi. Chỉ có anh là người sống ở đây thôi. Người sống không thể chạm vào người chết. Duy cảm thấy kỳ lạ với đứa bé này, cậu nói. Đừng đùa. Anh vẫn có thể chạm vào cô ấy bình thường. Mà nếu nói như em, thì em cũng là người sống hả? Em có thể nhìn thấy và chạm vào anh đây này. Đứa bé tiếp tục nói. Anh và chị ta có thể chạm được vào nhau bất chấp sống chết, bởi vì hai người có một mối liên hệ quá chặt chẽ. Còn những kẻ khác ở đây muốn chạm vào được anh thì phải là kẻ có quyền lực. Từng chuyện kỳ quái xảy ra từ lúc cậu bước chân ra khỏi chiếc xe khách dần dần hiện lên trong đầu. Những chuyện lạ lùng quả đúng như những gì đứa bé này nói. Những kẻ nhìn thấy cậu luôn là những kẻ mang một nhiệm vụ nào đó ở trong thế giới linh hồn này. Nếu không thì cũng là những thợ săn hay những con quái vật. Những tưởng tượng kỳ quái cứ xuất hiện trong đầu cậu. Những trường hợp xấu nhất được cậu đặt ra. Nhưng cậu luôn cố gắng tìm một lý do để phủ định những thứ đó. Nhưng dòng suy nghĩ dài của cậu chợt bị cắt ngang bởi một tiếng thét thất thanh. Duy, cẩn thận! Là giọng của Yến. Không thể nhầm được. Cậu xoay người lại, cố gắng nhìn cô ấy. Nhưng chưa kịp hiểu xem cô định cảnh báo với cậu chuyện gì, thì bên vai trái chợt đau nhói. Một thứ gì đó cắm sâu vào da thịt cậu. Máu bắn tóe ra, lấm trên mặt đứa bé gái và con búp bê của nó. Cùng với đó, trên khuôn mặt đứa bé gái xuất hiện một nụ cười kinh dị. Giật mình kinh hãi theo phản xạ, Duy co chân đạp mạnh vào đứa bé bên cạnh. Bất chấp việc nó là trẻ con và cú đạp có thể giết chết nó. Lúc này, ý niệm sinh tồn trong Duy mạnh hơn lòng nhân đạo hay lý trí. Đứa bé bị đạp trúng liền lăn lộn ra phía sau nhiều vòng, ré lên đau đớn. Bất quá, sau khi thoát khỏi đà xoay, nó lại ngước mắt lên, nhìn Duy một lần nữa bằng ánh mắt thèm thuồng khát máu. Về phần Duy, vai trái cậu xuất hiện 5 lỗ nhỏ, vừa khít với những ngón tay nho nhỏ của trẻ con. Máu từ đó không ngừng chảy ra, nhuộm đỏ cả một bên cánh tay cậu. Sợ hãi bao trùm lấy chàng trai. Lần đầu tiên, cậu mất đi ý chí phản kháng, ôm chặt bên vai bị thương, chạy về phía người yêu. Nhưng con yêu tinh nhỏ kia đâu có dễ dàng bỏ qua một miếng mồi ngon lành như thế. Nó liếm liếm mấy vết máu vương trên mặt, nhắm hướng Duy đang chạy mà chồm đến như con dã thú điên cuồng. Chốc lát, con yêu tinh nhỏ đã bắt kịp Duy, tóm lấy cổ chân cậu, dùng sức quật ngã chàng trai. Bị bất ngờ, Duy ngã bổ nhào, thiếu chút nữa thì cắm mặt xuống nền đất rắn. Xoay người lại, cậu càng nhìn rõ hơn khuôn mặt đáng sợ của con bé yêu tinh. Bằng một nỗ lực lớn, Duy lại co chân đập mạnh vào con bé. Nhưng xem chừng lần này, cậu chẳng thể làm gì nó nữa. Sau hai cú đạp trượt của Duy, con bé yêu tinh đã từ dưới trườn lên, khuôn mặt ghé sát vào Duy. Phả vào mặt cậu từng luồng hơi thở tanh lòm mùi máu. Nó nhìn Duy chằm chằm, sau đó lẩm bẩm. Người sống, miếng mồi ngon. Ngay sau đó, con yêu tinh nhỏ há to mồm, lộ ra hàm răng lởm chởm sắc lẻm, không hề giống của con người, nhằm cổ Duy mà cắn tới. Cảm nhận cái chết thực sự đang đến gần, ý chí sinh tồn trong Duy lại một lần nữa trỗi dậy mạnh mẽ, biến thành sự phản kháng mãnh liệt đối với sinh vật đang đe dọa tính mạng của mình. Đúng vào cái lúc mà hàm răng yêu quái sắp ngoạm được một miếng trên cổ Duy, thì cậu dùng hết sức lực còn lại, vùng tay phải ra, đấm mạnh vào thái dương của con yêu quái. Cú đấm bất ngờ từ con mồi tưởng chừng như đã buông xuôi chịu chết, khiến con yêu quái nhỏ giật nhẹ đầu sang một bên. Nhưng hiển nhiên, nó vẫn chưa hề bị đánh văng đi. Giận dữ, con yêu quái nhỏ sau khi định thần lại thì gầm lên một tiếng, lấy tay ấn mạnh ngực xuống đất, hung bạo nhắm cổ Duy mà cắn. Nhưng con mồi này quyết không chịu để con yêu quái tọa nguyện. Duy lợi dụng khoảng cách được nới rộng ra giữa mình và con yêu quái, vung cánh tay trái đang đau đớn vì vết thương lên, tóm chặt cổ con yêu quái, dùng lực mà bóp mạnh. Bà ngón tay tóm chặt cái cổ nhỏ bé, khiến cho bất cứ ai cũng đều nghĩ rằng Duy có thể dễ dàng xóe tạc cái yết hầu của con yêu quái trước mặt. Nhưng mọi việc không hề dễ dàng như vẻ bề ngoài. Cái cổ bé tí này lại rắn chắc hơn nhiều so với vẻ ngoài của nó. Điều này khiến cho Duy chỉ bất đắc dĩ mà tóm được cái cổ đó trong tay. Con yêu quái không hẳn là không đau đớn. Nó vung loạn cánh tay lên, cũng cố gắng bóp cổ Duy, nhưng tay nó quá ngắn, không thể làm được. Bất quá, nó thấy không thể với tới cổ Duy, thì liền ra sức cào cấu vào cánh tay đang bóp cổ mình. Hai bên giằng co dữ dội, cuộc giằng co giữa kẻ săn mồi nhỏ bé và con mồi không chịu khuất phục. Nhưng bất ngờ, cuộc giằng co bị gián đoạn bởi kẻ thứ ba. Đang lúc con yêu quái chuẩn bị đem cánh tay Duy mà xé nát, thì nó liền nhận được một lực cực lớn đánh thẳng vào mặt. Từ phía xa chạy đến, Yến không do dự gì mà cầm một khúc gỗ rồi phang mạnh. Sau đó, tông thẳng một cú đá vòng cầu với toàn bộ sức lực vào cái đầu độc ác bé tí. Cú đá của Yến làm con yêu quái bé nhỏ choáng váng một chút, cùng với đó là cánh tay đang bóp cổ nó của Duy cũng bị nới lỏng. Ngay sau khoảnh khắc ấy,